Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, thứ 821 chương thật cho rằng nàng là người tốt. Ha ha, bây giờ huyết ma trùng chiều một đường hướng đại lục trung tâm di chuyển. Nơi đi qua, đều vì tử thành, tai họa nổi lên bốn phía, đại lục tương loạn, hơn nữa sợ rằng còn có thể càng lúc càng loạn. Rất nhiều hàng loạt môn thế lực lớn đô hội ở lần này một lần nữa sáo bài. Thái Hư Điện vì tự bảo vệ mình, cũng vì bảo trụ chính mình 11 điện chi thủ vị trí. Tự nhiên hy vọng cái khác trong lĩnh vực Việt loạn càng tốt. Khác lĩnh vực Việt loạn, hắn Thái Hư lĩnh vực liền càng an toàn, Vân Sơ trái lại rất thấy khai. Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tự nhiên cũng sẽ tất hợp. Đại ma xuất hiện chỉ là một cơ hội, mặc dù đại ma không xuất hiện, chư thần đại lục sớm muộn cũng sẽ đi cho tới hôm nay một bước này. Nhưng cuồng này đó viễn cổ ma tộc bị phong ấn thời gian lâu như vậy. Phong ấn tiếp nhận thời gian quá lâu, phong ấn chung quy có sứt mẻ một ngày, viễn cổ ma tộc sớm muộn sẽ đến, mà bây giờ, chẳng qua là có đại ma xuất hiện, sớm nhượng ngày này đến mà thôi. Thái Hư Điện lần này hội bắt được quân Mỹ nhân này nhược điểm. Cũng là chuyện không có cách nào khác tình, quân Mỹ nhân tiến bộ được quá lợi hại, lúc trước hắn một hơi chém giết ba gã thần tôn thời gian. Sợ rằng nhượng 11 người trong điện đô ký ở tại trong lòng đi. Lần này, viễn cổ ma tộc đến, những thứ ấy kiêng dè quân Hàn Nguyên nhân, vừa lúc tìm được dùng quân Hàn Nguyên đến xem như mượn cớ. Ai nhượng hắn hiện tại toàn thân đều là ma tộc khí tức đâu. Đem viễn cổ ma tộc đến từ chối đến quân Mỹ nhân trên người đi. Nói là hắn mang theo ma tộc đến chiếm lĩnh nhân loại thế giới. Vân Tiêu trong lĩnh vực tu luyện giả, đặc biệt là đã bị ma tộc hãm hại quá những người tu luyện kia. Tất nhiên hội phấn khởi phản kháng, đến thời gian toàn bộ Vân Tiêu đô hội trở nên một đoàn loạn. Dùng võ lực trấn áp. Loại này thời gian mặc dù quân Cửu Thiên thực sự phái rất nhiều cao thủ đến dùng võ lực trấn áp, cũng không có dùng, sợ rằng càng là trấn áp, còn Việt hội bắn ngược, Vân Sơ tiểu thư, muốn giết này bịa đặt sinh sự ra hỏa không? Sở Mặc đứng ở đó nhân phía sau, vẻ mặt nhìn chằm chằm, sẽ chờ Vân Sơ và quân Mỹ nhân một mệnh lệnh, trực tiếp liền đem nhân giết, giết cái gì giết, Vân Sơ vỗ vỗ tay. Về tới quân Hàn Nguyên bên mình, thờ ơ đạo, chúng ta Vân Tiêu thế nhưng ham hòa bình người, sao có thể làm như vậy đánh đánh giết giết việc, hắn đã không phải chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực nhân, liền đem hắn tống ra khỏi thành đi được rồi, dừng một chút. Vân Sơ tinh xảo thiếu trên mặt lộ ra một vô hại tươi cười. Cũng tốt nhượng Thái Hư Điện nhân biết chúng ta Vân Tiêu nhưng đều là người tốt nha. Người tới đều là khách ma kia nam nhân nghe thấy Vân Sơ nói như vậy. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đây là một hẳn phải chết nhiệm vụ, thế nhưng có thể không chết, hắn rốt cuộc vẫn còn có chút vui mừng, nói cho cùng ai hội muốn chết đâu. Sở Mặc nhìn người này thở phào một hơi biểu tình, trong lòng cười lạnh, thật cho rằng Vân Sơ tiểu thư sẽ là người tốt, tống hắn ra khỏi thành đích thực là thật. Thế nhưng, đừng quên, ngoài thành thế nhưng còn có chi chít đói tộc ăn thịt người đâu. Nếu như tốc độ của hắn rất nhanh, nói không chừng còn có thể tránh được tộc ăn thịt người vây bát. Đãn mặc dù tránh thoát tộc ăn thịt người vây bát, kia kiên nhẫn huyết ma trùng nghe thấy được sinh khí máu vị nhất mà sẽ không bỏ qua hắn. Huống chi ở ngoài thành, nhưng vẫn là có vô số viễn cổ ma tộc, nhượng Tả Dực đem nhân mang sau khi đi. Lầu các trên lan can cái khác tu luyện giả nhịn không được nói. Nếu không phải là Vân Tiêu thiếu cung chủ dẫn tới viễn cổ ma tộc. Kia này đó ma tộc vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Vân Tiêu lĩnh vực. Sở Mặc lập tức nói. Các ngươi chớ tin vừa rồi người kia lời đồn. Vừa rồi các ngươi nhưng đều nhìn thấy. Người nọ là Thái Hư Điện nhân. Vì liền là muốn cho chúng ta Vân Tiêu ở đối mặt nguy hiểm thời gian nội loạn. Chúng ta muốn là thật loạn thành năm bè bảy mảng, liền càng chống đỡ không được ma tộc cho dù vừa người nọ là tới yêu ngôn hoặc chúng. Thế nhưng thiếu cung chủ lại có chứng cớ gì chứng minh? Hắn và này đó ma tộc không có quan hệ. Này, Sở Mặc trong lúc nhất thời bị ngăn chặn miệng. Không khỏi có chút cấp sờ đầu quay đầu lại nhìn về phía Vân Sơ và quân Hàn Uyên. Vân Sơ minh bạch, nói với bọn họ này đó ma tộc là từ huyết ma trong động ra tới. Là viễn cổ thời kỳ phong ấn ma tộc, chỉ sợ bọn họ còn sẽ không giải rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn có khả năng sẽ cảm thấy nàng nói được cái xả. Dù sao viễn cổ thời kỳ sự tình cách bọn họ hiện tại đến nói quá xa quá xa. Nàng đang muốn tìm một hoàn mỹ lý do, vì quân Mỹ nhân giải vây. Bất kể như thế nào, hiện tại quân Mỹ nhân, cũng không thể mất nhân tâm. Ơ Siêu không ngờ, nàng còn chưa có mở miệng đâu. Quân Hàn Uyên liền hờ hững mở miệng nói, mặc dù bản tôn hòa này đó ma tộc có quan hệ, lại cùng các ngươi có quan hệ gì đâu. Vân Sơ, của nàng lão đại ai? Loại này thời gian có thể hay không biệt như trước như thế không đem nhân để vào mắt a? Người bất tạo ngươi loại này người khác đô thiếu ngươi mấy trăm vạn khẩu khí. Làm cho người ta nghe rất muốn đáng đánh đòn a. Quả nhiên, nghe thấy quân Hàn Uyên nói như vậy. Lúc trước những người tu luyện kia sắc mặt khẩn trương, mỗi trợn mắt nhìn nhau. Nếu như này đó ma tộc cùng thiếu cung chủ ngài thực sự có quan hệ gì? Kia thiếu cung chủ ngươi liền quá làm cho chúng ta thất vọng. Chính là, chúng ta đã không so đo ngươi biến thành ma tộc, nhưng ngươi nếu như tương này đó thích giết chóc ma tộc mang đến lĩnh vực của mình đi lên. Tàn hại chính mình con dân, mặc dù ngươi còn là của Vân Tiêu thiếu cung chủ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng cánh môi chậm rãi câu dẫn. Đổi làm dĩ vãng. Hắn là tuyệt đối sẽ không để ý tới những người này. Thế nhưng lúc này, nhìn những thứ ấy nhân cho rằng Vân Tiêu thần điện không có tín ngưỡng của bọn họ. Liền hội xa sút như nhau thần sắc, quân Hàn Uyên nhịn không được lạnh lùng đạo, bản tọa cần của các ngươi tha thứ. Hắn sâu thẳm trong mắt chỗ sâu, bắt một mặt trào phúng, thật giống như đang nói, các ngươi thất vọng không thất vọng, tha thứ bất tha thứ. Cùng hắn có quan hệ gì? Hắn quân Hàn Uyên bất tôn thiên địa, chỉ tôn chính mình, lại chưa từng cần sự tha thứ của bọn họ. Trong mắt của hắn không thèm hòa diễu cợt quá mức rõ ràng. Rõ ràng đến nhượng những người tu luyện kia đô cảm thấy có loại bị khinh thường khó chịu. Vân Sơ bất đắc dĩ nhún vai, quân Mỹ nhân ý tứ nàng minh bạch, lại nói tiếp cũng buồn cười. Những người này, gặp chuyện không may thời gian. Không phải trước cùng nhau nghĩ biện pháp, suy nghĩ một chút muốn giải quyết như thế nào trước mặt vấn đề. Mà là hoài nghi người khác, tìm người tính sổ, đem tất cả sai lầm trực tiếp đẩy tới quân Mỹ nhân trên người đi. Tương quân Mỹ nhân đẩy ra, nhượng hắn đi giải quyết vấn đề. Hắn nếu là có thể giải quyết, đều đại vui vẻ. Hắn nếu như không giải quyết được, cũng không là vấn đề của bọn họ. Mà là lại hội tương trách nhiệm đẩy tới quân Mỹ nhân trên người đi. Còn có thể tiếp tục quở trách hắn. Đây chính là hiện thực. Qua đây, những thứ ấy ma tộc qua đây. Những thứ ấy ma tộc qua đây. Đột nhiên có tu luyện giả kinh hoàng hô to. Rung rung nhìn từ đằng xa chiều bên này bay tới ma tộc. Vân Sơ dương mắt nhìn lên. Quả nhiên thấy do đỏ mắt ma Nguyệt Vương dẫn đầu hơn 10 danh ma tộc chính chiều ở đây bay tới. Ma tộc đối kẻ mạnh nhận biết lực rất mạnh, bọn họ tính toán bắt giặc phải bắt vua trước, tương Vân Tiêu lĩnh vực tất cả cao thủ đô giết sau. Là có thể dễ dàng chiếm lĩnh này toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực. Bởi vậy, ở nhận thấy được ở đây còn có thần tôn cao thủ thời gian. Đỏ mắt ma Nguyệt Vương không nói hai lời liền mang theo thủ hạ bay tới. Rơi vào lầu các bên cạnh trên nóc nhà, Nguyệt Vương phất phất tay. Thần vương giai vị trở lên, đồ giết, thần vương trở xuống, đô lưu lại, đương nô lệ, hết chương.